Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, ta cái gì cũng không biết. Ngươi có thể dạy ta sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hôm nay đối với Tam Đại Thiên Vương mà nói. Còn có thời gian, Bắc Thiên Vương cùng Ti Kiêu huyết kỵ vệ, muốn toàn bộ hoàn toàn rút lui. Thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Cần thời gian 2 ngày. Cái này thời gian 2 ngày. Cùng Bắc Thiên Vương lần nữa chạm mặt. Bắc Thiên Vương bị thương. Sao bọn họ còn nặng? Như vậy làm sao cùng bọn họ đấu? Truy đuổi. 3 người thương thế. Có thể từ từ điều chỉnh. Hôm nay đuổi theo. Mới là chuyện cần làm đầu tiên tình. 2 tiếng sau đó. Ước hẹn một nơi. Mỗi người rút lui người bắt đầu kiểm điểm số người. Không thể không nói, bị thương vẫn là chết mất người. Có rất nhiều, nhưng hết thảy các thứ này, vẫn là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Dịch đại ca, Bắc Thiên Vương tình huống không tốt, cần ngươi đi xem. Đang nghỉ ngơi trong, kiếm hàn băng ngàn năm đâm vào trong mặt đất. Dịch tiểu phi nhắm mắt nghỉ ngơi, Bắc Thiên Vương bị thương. Bắc Thiên Vương bây giờ mới đến hội họp, Dịch Tiểu Phi liền biết chắc có vấn đề, không để ý tới đâm nhập trong mặt đất kiếm hàn băng ngàn năm. Dịch Tiểu Phi hướng Bắc Thiên Vương bên kia đi, không tới 10 phút, liền đi tới Bắc Thiên Vương bên kia. Nam Cung Thủy Hy sắc mặt thật không tốt, cả người trên mặt dường như đổ mồ hôi lạnh. Dịch Thánh Y, ngươi tới, nhất định phải mau cứu chị Nam Cung. Chiếu cố Nam Cung Thủy Hy bên người một người phụ nữ rất là khẩn trương cấp bách, hướng Dịch Tiểu Phi đón. Ta xem. Dịch Tiểu Phi ngồi xổm người xuống, đi thăm dò xem Nam Cung Thủy Hy thân thể. Chỉ chốc lát thời gian, Dịch Tiểu Phi thì biết vấn đề ở chỗ. Tam Đại Thiên Vương quả nhiên không phải đèn cạn dầu, 3 chọi 1, lại còn dụng độc. Độc này là thành phần gì? Hôm nay căn bản không rõ ràng, nhưng liền Nam Cung Thủy Hy, 8 tinh thần cấp cao thủ thực lực cũng đối phó, chống cự không được, hiển nhiên là đặc biệt là Nam Cung Thủy Hy chuẩn bị. Có chuẩn bị độc, điều này càng làm cho người nhức đầu. Dịch Thánh Y, như thế nào? Chị Nam Cung phải thế nào cứu chữa? Phụ nữ kia hỏi lần nữa, mà chung quanh Bắc Thiên Vương thủ hạ. Giống vậy mặt đầy vẻ khẩn trương. Khó khăn. Dịch Thánh Y, ngươi cũng không có cách nào sao? Vậy chị Nam Cung làm thế nào? Trước đừng có gấp, cho ta tìm một địa phương an tĩnh, ta thử một chút, trước áp chế độc tố nói sau. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, cái này làm cho người ở chỗ này lập tức hành động. Không tới 20 phút liền cho Dịch Tiểu Phi chọn một nơi địa phương tốt. Chỉ còn lại Nam Cung Thủy Hy cùng Dịch Tiểu Phi 2 người. 100 mét bên trong cũng không có người có thể quấy rầy đến 2 người. Dịch Thánh Y, ta thân thể chính ta rõ ràng nhất. Vậy 3 cái người đàn ông thúi nhưng mà chuẩn bị rất lâu. Nam Cung Thủy Hy ho khan, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực đi áp chế độc tố. Để cho Nam Cung Thủy Hy, cho tới bây giờ không có cảm giác, như vậy không có sức. Nam Cung Thủy Hy không phải người bình thường, có tương đương ý chí cường đại, mới có thể một mực kiên trì, càng thì không muốn những người khác quá đáng lo âu. Một mực ở khắc chế mình, Dịch Thánh Sư, người ngoan ngoãn nói cho ta, loại độc này có thể giải trừ sao? Có thể... Nhưng là bây giờ tình trạng, điều kiện, cho dù là mở ra, Bắc Thiên Vương ngươi thực lực, sẽ hủy một trong đán. Cái giá này, ta rõ ràng ngươi là không chịu nổi. Giải độc, giá sợ là phải mất đi thực lực. Dịch Tiểu Phi bây giờ là hết sức cố gắng đang nghĩ biện pháp. Chuyện này không thể để cho người ngoài nghe được, nếu không cũng sẽ không đơn độc cùng Bắc Thiên Vương nói. Dẫu sao bây giờ Bắc Thiên Vương tình huống, để cho Bắc Thiên Vương thủ hạ rất lo lắng, thậm chí có nhất định hỗn loạn. hắn nội tâm của nàng gửi nhờ cùng dựa vào chết. Một số người có lẽ sẽ làm ra một ít phản bội chuyện của bọn họ tới. Tình thế bây giờ, tuyệt đối không thể phát sinh như vậy sự việc. Dẫu sao bọn họ rút lui phương hướng, Tam Đại Thiên Vương muốn tìm được, không phải trong thời gian ngắn, giống như Dịch Tiểu Phi không nghỉ ngơi không có sao. Có thể những người khác nhất định cần nghỉ ngơi, nếu không có thể không có tinh lực đi ứng đối sau này phiền toái. Dịch Thánh Y, ngươi giúp ta có biện pháp. Nam Cung Thủy Hy khẽ cắn môi, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng. Biện pháp gì? Nếu là có biện pháp ứng đối, nói cho Dịch Tiểu Phi, có thể để cho Dịch Tiểu Phi có một cái phương hướng phỏng định, có lẽ liền có thể đối chứng ra sách. Ngươi tới, dựa vào phía sau cây lớn. Nam Cung Thủy Hy đối với Dịch Tiểu Phi ôn nhu nói. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước dài, cùng Nam Cung Thủy Hy mặt đối mặt, mà Nam Cung Thủy Hy mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi. Cái này ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi có chút không có thói quen. Vậy ba cái người đàn ông muốn cùng ta treo hợp, cái này độc trong người làm mới có thể lẫn nhau chia sẻ đi ra ngoài. Bọn họ ngược lại là đánh tốt tính toán. Nam Cung Thủy Hy ánh mắt nhiều một tia căm ghét. Như vậy chuẩn bị, thật để cho nàng chuẩn bị không kịp. Cho nên, Dịch Thánh Y, muốn ta, Nam Cung Thủy Hy khó khăn đưa ra tay mềm mại, đem Dịch Tiểu Phi cổ khoác ở, nhợt nhạt gò má dâng lên mắc cờ đỏ bừng vè. Ở Nam Cung Thủy Hy trong mắt, Dịch Tiểu Phi là nàng tốt nhất lựa chọn. Dịch Tiểu Phi có thể trừ đi độc, nhưng là nàng Nam Cung Thủy Hy làm sao có thể mất đi một thân thực lực. Từng bước một đi tới, chính là vì trở nên mạnh mẽ. Nếu là mất đi thực lực, đối với Nam Cung Thủy Hy mà nói, hết thảy cũng mất đi. Mà trước mắt người đàn ông này, xứng với nàng Bắc Thiên Vương, chẳng qua là hôm nay, muốn Dịch Thánh Y muốn mình, lại còn yêu cầu hắn Bắc Thiên Vương ở loại chuyện như vậy. Cần một người đàn ông hỗ trợ, đôi tay này khoác ở Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi vẻ mặt sững sốt một chút. Ta bỏ mặc ngươi có bao nhiêu đàn bà, hôm nay ngươi là giúp ta vượt qua cửa ải khó. Ta Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, thiếu ngươi. Nam Cung Thủy Hy hướng Dịch Tiểu Phi đến gần, miệng phun mùi thơm. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Cung Thủy Hy cùng một người đàn ông như vậy đến gần. Liền hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập. Dẫu sao ở bên này để cho Dịch Tiểu Phi muốn mình là cưỡng bức không biết làm sao. Huống chi, hôm nay cảm giác có chút bò cái ăn cỏ non. Nàng tuổi tác so với Dịch Tiểu Phi lớn hơn. Mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng tuổi thật đã hơn 40. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình người đàn ông sẽ lấy như vậy tình thế muốn mình. Chẳng qua là Nam Cung Thủy Hy, đừng xem là cao cao tại Thượng Bắc Thiên Vương, có thể nàng cái gì cũng không biết. Rất nhiều sự việc thuộc về một loại trong mông lung. Hai người đôi mắt nhìn nhau, Nam Cung Thủy Hy nhẹ nhàng xúc đụng một cái Dịch Tiểu Phi môi. Ta cái gì cũng không biết. Nam Cung Thủy Hy hướng Dịch Tiểu Phi bên tai bên dựa vào một chút, ôn nhu nói, Dịch Thánh Y, ngươi có thể dạy ta một ít tốc thành sao? Hướng Dịch Tiểu Phi thỉnh giáo. Đây là Dịch Tiểu Phi không có nghĩ tới, nhất là lại tới Nam Cung Thủy Hy chủ động, không nghĩ tới cuối cùng sẽ đi tới cái này đầy đất bước. Hôm nay hoàn cảnh, nếu có thể cùng Nam Cung Thủy Hy song tu, vậy Dịch Tiểu Phi được lợi cũng sẽ rất lớn. Còn như trong cơ thể độc tố chia sẻ, quả thật có thể chậm tách ra Nam Cung Thủy Hy. Được, ta dạy ngươi. Dịch Tiểu Phi chợt hôn hướng Nam Cung Thủy Hy. Nếu đều như vậy, Dịch Tiểu Phi không phải lề mề người, tay đem Nam Cung Thủy Hy áo quần vuốt liền xuống. Ở bên này, Bắc Thiên Vương lần đầu tiên bị một người đàn ông càn rỡ xuất chinh phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http